người nhận được thuốc đều châm hút hai cái. Kinh ngạc Long Uyên này là thật, bởi vì bọn họ chưa từng hút qua thuốc tốt như vậy, vậy hẳn là thật rồi. Lại nhìn hoa quả trong tay bà xã mình cùng bánh kẹo cưới đứa nhỏ nhai trong miệng, lúc này nhìn ông chủ Vũ vừa mắt hơn chút. Văn Văn chính là đứa nhỏ từng xuất ngoại du học của Hứa gia tập bọn họ, cho dù muốn tìm một nam nhân sống hết đời, cũng phải tìm một người xứng đôi, như Trang Sĩ Nhân tuyệt đối không được. Ba Hứa căng thẳng đứng ở cửa, giống như một lão lãnh đạo ra lệnh, bày sạp ở cửa hà, chuyển vào trong sân. Vâng, ông chủ Vũ xắn tay áo một cái, chuyển thì chuyển thôi, đồ vật ít như vậy, so với năm đó ở công trường khuân vác nhẹ hơn nhiều. Ba Hứa ngậm Long Uyên chắp tay sau lưng, nhìn Vũ Khánh Cương từng chút khuân đồ vào trong sân. Trương Lam Hà cùng anh hai Hứa ra hỗ trợ chuyển, mẹ Hứa liền lôi kéo Hứa Tư Văn ở một bên vẻ mặt tươi cười xì xào bàn tán. Văn Văn à, con tìm được một người như thế ở chỗ nào vậy? Sao nhìn có chút ngốc nhỉ? Mẹ, anh ấy mới không ngốc đâu, ảnh chỉ là người thành thật, không có văn hóa gì thế nhưng con người không xấu, trong lòng có con. Con cũng thích anh ấy. Hứa Tư Văn lớn như vậy, nói tới chỗ này vẫn còn có chút đỏ mặt trước mặt mẹ mình. Còn không ngốc hả? Vừa nãy ba con muốn đánh nó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Mẹ Hứa nói nhỏ, năm đó ba con đến nhà ông ngoại con cầu hôn, ông ngoại con cũng tới một trận như thế. Ba con đàng hoàng đứng ở đằng kia chịu đòn, ông ngoại con đánh hai lần liền xong việc. Mẹ, lúc đó bởi vì có bà ngoại con với ngài ngăn cản đi, nếu con dám nhào lên phía trước, ba con cũng sẽ đánh con một trận. Hứa Tư Văn nói tới đây liền không nói được nữa, năm đó ba y đã từng đánh y, xuống tay độc ác đánh. Ông ấy dám, mẹ Hứa nghiêm mặt, đánh một lần là đủ rồi, đánh lại thử xem. Bà đây không quậy chết cái con người bảo thủ ổng. Hứa Tư Văn, người mẹ ôn nhu như nước của y đi đâu rồi? Hướng gió không đúng nha ê này. Con đừng oán hận ba con. Gây ra chuyện năm đó, ba con là tức giận con. Ai, hiện tại qua lâu như vậy rồi, ổng sớm hối hận rồi, vẫn không hạ thể diện đi tìm con. Lần này con trở về không biết ổng cao hứng biết bao nhiêu. Con không có, là con trai bất hiếu. Người trong tộc đều hận chết họ Trang. Hiện tại vừa nghe thấy họ Trang liền nổi giận. Chị dâu con ngay cả bán đồ cũng chọn họ. Sau khi con đi, chị dâu vẫn ổn chứ? Hứa Tư Văn chưa quên là chị dâu dẫn theo anh trai thả y ra khỏi từ đường. Vẫn tốt. Sau khi con đi, anh hai và chị dâu con cũng đi suốt đêm. Chị dâu con đi về nhà mẹ đẻ, mẹ cũng về nhà ông ngoại con. Ổng ở nhà nghẹn chừng mấy ngày, nhịn không nổi liền gọi điện thoại cho chúng ta. Chúng ta mới trở về. Đừng thấy mẹ Hứa là nội trợ, nhưng cũng có biện pháp của nội trợ. Chị dâu con trở về liền nôn mửa, kiểm tra một cái. Có, ổng chính là nhìn đời kế tiếp trong bụng, cũng không dám thật sự làm gì chị dâu con. Ngay cả từ đường cũng không để chị dâu con đi quỳ. Anh con còn phải đi làm thì lại càng không thể quỳ. Hết chương 77. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. 078. Hắn thích ăn cá ba mẹ, tất cả mọi người vào nhà đi, phải ăn cơm rồi. Trong sân vang lên tiếng kêu của chị dâu Hứa ra, đều giải tán đi, tất cả giải tán đi, nha. Ba Hứa vung vung tay, bước chân thong thả đi vào trong viện, mới vừa đi được hai bước quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương, chuyển đồ xong đem xe lái vào. Để bên ngoài ai cỏ hỏng cũng không đền đâu. Vâng, Vũ Khánh Cương nhanh nhẹn đi ra ngoài lái xe vào, thuận lợi lợi tiến vào cửa lớn Hứa ra. Cọt kẹt, cửa lớn đóng lại, tim Hứa Tư Văn lại nâng lên. Thất thần làm gì, không đói bụng à? Ba Hứa ngồi trên chính vị, vừa thấy Hứa Tư Văn còn đứng ở đằng kia không động đậy, đứng phía sau cái đồ làm người ta tức giận kia. Con trai út mình ngoan ngoãn bao nhiêu, khi làm người ta tức giận vậy chính là thật sự tức chết người đó. Căn nhà Hứa ra rất cổ điển, chính giữa nhà hiện giờ đặt một cái bàn bát tiên, phía trên một bàn thức ăn bốc hơi nóng. Ông giữ cái gì mà giữ? Mẹ Hứa trước tiên không vui, khiển trách ba Hứa,

còn nói hắn thích ăn cá. Đây chính là sự thực, Vũ Khánh Cương quả thực thích ăn cá. Hơn nữa hắn còn có một tuyệt chiêu ăn cá. Hứa Tư Văn gắp cho hắn một con cá, hắn gắp lên liền ngậm vào miệng, từ bên trái miệng đi vào, từ bên phải miệng đi ra, hút hút đầy một miệng, lúc đi vào là một con cá, lúc đi ra chỉ còn lại bộ xương cá. Tất cả mọi người, hắn ăn cá, thích ăn cá. Hứa Tư Văn cũng vô lực, lúc ở Đông Bắc y đã phát hiện, Vũ Khánh Cương ăn cá đặc biệt nhanh, nhanh đến kinh người. Ai nha người anh em, cậu còn có tuyệt kỹ này à? Dạy tôi đi. Hai mắt Trương Lam Hà tỏa sáng nhìn Vũ Khánh Cương. Hắn cũng thích ăn cá, nhưng mà có xương cá đó. Không thể nói mỗi lần ăn đều mắc cổ họng, nhưng cũng không phải mỗi lần đều không mắc nha. Nhưng nhìn Vũ Khánh Cương xem, cá kia từ trong miệng hắn đi ra, có thể cầm làm tiêu bản xương cá luôn rồi. Nếu hắn ta học được cách ăn trâu bò này, về sau còn không phải là muốn ăn cá gì liền ăn cá đó à. Hấp kho chiên xào luộc, đang ăn cơm đó, nói cái gì mà nói, ăn xong lại nói. Vũ Khánh Cương ăn đầu không nâng mắt không trở, lúc nói chuyện cũng không dừng đũa, trên bàn lại xuất hiện một bộ tiêu bản xương cá. Hết chương 78, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, 079, xem xét tán gẫu người nhà họ Hứa bao gồm cả Hứa Tư Văn. Kỳ thực đều không có tâm tư ăn uống vui vẻ gì, không thấy đều tha thiết mong chờ nhìn Hứa Tư Văn sao, nhìn không đủ mà. Trương Lam Hà là ăn đến ngon lành, bởi vì hắn cũng đói bụng. Trong này chỉ có mình hắn ta là thoải mái tự tại không áp lực nhất. Vũ Khánh Cương cũng ăn ngon lành, hắn là muốn lấp đầy bụng tiện làm chính sự. Ăn uống no đủ, một đám người mắt to chừng mắt nhỏ, ba Hứa lại chừng Vũ Khánh Cương. Ánh mắt như dao nhỏ bay thẳng. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Ngoài cửa có người đến. Anh hai Hứa ra đi mở cửa. Vừa mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người. Người đến không quen biết. Một gương mặt than. Trương Lam Hà. Ai vậy? Trương Lam Hà một bên dùng tăm xỉa răng một bên đi ra ngoài xem ai tới. Bầu không khí trong phòng không tốt đẹp lắm. Hắn là người ngoài duy nhất. Không tiện luôn ở bên trong vây xem đúng không? Nhưng vừa ra tới hắn liền triệt để xong đời. Trở về, người đến đi vào, bình tĩnh nhìn Trương Lam Hà. Trương Lam Hà đã ngơ ngác, giữ nguyên dáng vẻ lúc mới đi ra, miệng ngậm tăm cũng chảy ra nước miếng. Bách Lý tiên sinh, anh hai Hứa nhanh chóng tìm Hứa Tư Văn ra nhìn một chút. Bọn họ quen thuộc Trương Lam Hà, thế nhưng người quen của Trương Lam Hà thì bọn họ không quen nha. Người này thoạt nhìn liền không phải dễ trêu, hơn nữa Trương Lam Hà vừa thấy hắn ta liền choáng váng. Bách Lý Hãn Mạc gật gật đầu, bỗng nhiên ôm lấy Trương Lam Hà xoay người rời đi. Tư Văn, cứu mạng a! Sau khi trời đất quay cuồng, Trương Lam Hà mới phát hiện mình bị Bách Lý Hãn Mạc ôm ra ngoài, dùng sức giãy giụa kêu ngao ngao, duỗi hai tay hướng về phía Hứa Tư Văn. Nhưng mà cách Hứa Tư Văn càng ngày càng xa. Bách Lý tiên sinh. Hứa Tư Văn muốn đi về phía trước đuổi theo Bách Lý Hãn Mạc, nhưng lại bị Vũ Khánh Cương chặn ngang ôm lấy. Anh làm gì vậy? Hứa Tư Văn quay đầu chừng Vũ Khánh Cương. Sao em không có nhãn lực nhìn thấy hả? Trộn chung với hai người đó làm gì? Hai người kia đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Em thành thật ở lại đi. Sau đó nhe răng nhếch miệng hô một tiếng với hai người đã đi ra cửa, đi thong thả không tiễn nha. Bách Lý Hãn Mạc ôm đồ ngốc không ngừng giãy giụa, bước chân cũng không ngừng lại, có điều khóe miệng hơi cong lên. Bọn Bách Lý Hãn Mạc đều đi mất bóng, Vũ Khánh Cương mới thả Hứa Tư Văn ra, bước nhanh chạy tới ẩm lập tức đem cửa lớn đóng lại. Quay người lại, cả người đều thay đổi, mẹ hắn cuối cùng cũng quét sạch rồi. Vũ Khánh Cương một bộ tư thế được giải thoát, thuận tay kéo anh hai Hứa ra vào trong nhà, kéo Hứa Gia Văn đến lảo đảo, đi, lúc này đến phiên chúng ta hảo hảo trò chuyện. Hứa Gia Văn, Hứa Tư Văn, trong nhà chính Hứa Gia, ba Hứa và mẹ Hứa ngồi ở chủ vị, anh hai Hứa Gia lôi kéo bà xã đứng ở bên cạnh, Hứa Tư Văn vốn là đứng ở chính giữa, Vũ Khánh Cương thế nào lại để vợ bị phạt đứng chứ? không trải qua sự đồng ý gật đầu của bất luận người nào. Cái tên này trực tiếp kéo ghế thái sư lại, sau đó nhấn đầu vai Hứa Tư Văn một cái, ngồi. A, không đợi Hứa Tư Văn nói chuyện, Vũ Khánh Cương trước tiên mặt lớn tiến tới hôn bẹp một cái với Hứa Tư Văn, thành thật đợi đi. Bú, ba Hứa vỗ bàn một cái, tức giận đỏ mặt tía tai, đổi phong bại tục. Cảm mạo liền lấy chút thuốc cảm mạo uống, 7 ngày không tốt trực tiếp vô bệnh viện trị, treo bình 3 ngày bảo đảm khỏe. Đọc là SHNGFNG, Hán Việt là thương phong, vừa có nghĩa là đổi phong trong đổi phong bại tục, vừa có nghĩa là cảm mạo. Vũ Khánh Cương thuận tay lấy một cái ghế thái sư khác, đặt song song kề sát với cái ghế thái sư Hứa Tư Văn ngồi, giống như liền một thể. Sau đó đặt mông ngồi lên, chân bắt chéo nhếch lên, lưng hổ buông lỏng dựa vào phía sau một chút. Có ý gì? Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ có chút choáng váng. Anh ấy nói cảm mạo uống thuốc, nếu như 7 ngày mà không khỏe lên liền vào bệnh viện, chuẩn bị truyền nước, 3 ngày có thể khỏi hẳn. Tiếng phổ thông thì người nhà họ Hứa nghe hiểu, lúc nói cũng mang theo một chút khẩu âm địa phương. Thế nhưng ông chủ Vũ vừa ra khỏi miệng tất cả đều là ý vị Đông Bắc, người nhà họ Hứa nghe không hiểu á. Hứa Tư Văn thành phiên dịch, nếu con đã mang Tư Văn tới cửa, chính là đến ngả bài với mọi người, hai người bọn con sau này cùng nhau sinh sống, sao cũng không thể im hơi lặng tiếng đi, đến nói với mọi người một tiếng. Điệu bộ của Vũ Khánh Cương khai hỏa toàn bộ, chút sức lực giả vờ thành thật đều bốc hơi cả rồi, hiện tại mới là hắn chân thật. Đến cùng mày muốn làm gì? Ba Hứa mặt lạnh, bất thiện nhìn Vũ Khánh Cương, vừa nãy mới nhìn thấy hắn bất lịch sự với con trai út mình, ông thật muốn xông tới đạp chết hắn. Ba, ý của Cương Tử, chính là hai chúng con sẽ không lén lén lút lút, sau này chúng con sẽ quang minh chính đại sống cùng nhau. Hứa Tư Văn chọt chọt Vũ Khánh Cương, làm gì? Vũ Khánh Cương vỗ vỗ tay Hứa Tư Văn, cắt ngang Hứa Tư Văn giải thích, nhìn ba Hứa đang nổi giận. Con muốn bước vào ngưỡng cửa Hứa gia ngài, bưng bát cơm Hứa gia, vào hộ khẩu Hứa gia, gia phả hẳn là sấp xỉ, sau này con chết rồi, bài vị tiến vào từ đường Hứa gia, ngồi trên bảng thờ của Hứa gia, bày cùng với Tư Văn, nằm mơ giữa ban ngày. Vậy thì đổi lại, Tư Văn vào cửa Vũ gia con, sau này sẽ là người Vũ gia con, chết rồi cũng là quỷ Vũ gia con, ngủ cùng con trên một chiếc giường, trong một phần mộ. Không thể. Ba Hứa thở mạnh. Tôi nhìn ông lâu rồi. Vũ Khánh Cương cũng tạc mao. Này cũng không được kia cũng không cho. Ông đến cùng muốn thế nào? Hả? Sao ông không hiểu hả? Một đứa trẻ thật tốt như Tư Văn. Ông nói đánh là đánh, muốn mắng là mắng. Ông cho rằng ông là thiên vương lão tử à? Ba. Cương Tử. Hứa Tư Văn cũng đứng lên. Hai bên một là người yêu một là ba. Cái nào y cũng không nỡ. Muốn làm cho bọn họ hòa thuận, chính là thoạt nhìn rất khó. Văn Văn à, đến, cùng mẹ đi vào phòng tâm sự, mẹ nhớ con nhớ đến, để cho hai bọn họ tự mình giải quyết đi. Mẹ Hứa đứng dậy, không nhìn hai người dương cung bạt kiếm, lôi kéo tay Hứa Tư Văn liền đi. Cương Tử anh ấy, Hứa Tư Văn không muốn đi cùng mẹ, bởi vì tia chớp tiếng sấm giữa hai người Vũ Khánh Cương cùng ba hắn gần như sắp hóa thành thực chất luôn rồi. Hai người bọn họ ở riêng với nhau, y thật sự không yên lòng mà. Hai người bất kể là người nào y đều không hy vọng bị thương nha. Em trước hết vào nói chuyện với thím đi, anh cùng chú Hứa hảo hảo tán gẫu. Vũ Khánh Cương nhìn ra Hứa Tư Văn không muốn đi, thế nhưng Hứa Tư Văn ở chỗ này hắn cũng không tiện phát huy. Dù sao thì ông cụ có cứng ngắc nữa thì cũng là ba vợ. Ở trước mặt vợ làm hành động tổn hại ba vợ như thế, hắn cũng không muốn khiến vợ rơi vào tình thế khó xử. Đi thôi, Hứa Gia Văn cũng tới đẩy em trai và mẹ đi, đi theo sau bà xã mình. Hai người cùng với mẹ và em trai tránh đi ra ngoài. Nơi mẹ Hứa mang ba đứa nhỏ đến là căn phòng trước đây của Hứa Tư Văn. Từ nhỏ đến lớn Hứa Tư Văn ở đây 20 năm, nhìn thấy căn phòng quen thuộc không nhiễm một hạt bụi. Hoài niệm sờ sờ nơi này sờ sờ nơi kia. Anh, chị dâu, mấy năm qua trong nhà đều tốt sao? Đều tốt, chính là luôn nhớ em. Cháu gái em sinh ra đến bây giờ còn chưa từng gặp chú của nó đâu. Là người chú như em không đúng. Mẹ, mẹ theo ba con có tốt không? Không tốt. Mẹ Hứa nắm tay Hứa Tư Văn, mỗi ngày mẹ đều nhìn chỗ đường vào, nghĩ con ở bên ngoài thế nào rồi? Họ Trang kia có phải là còn khi dễ con không? Lạnh nóng, có biết thêm quần áo quạt quạt gió hay không? Vừa nghĩ tới mẹ liền tức giận, mẹ liền nhéo ổng, quậy ổng, nếu không phải... ổng, con trai của mẹ cần phải rời nhà trốn đi sao? Cần sao? Hà, mẹ Hứa nói tới chỗ này cũng không nhịn được nước mắt nữa. Mẹ, là con không tốt, khiến gia đình mất mặt. Hứa Tư Văn đỏ mắt lấy tay lau nước mắt cho mẹ Hứa. Là Trang sĩ nhân kia không tốt mới đúng. Hứa Gia Văn đưa khăn mặt cho Hứa Tư Văn, để em trai tiện lau nước mắt cho mẹ. Đó cũng là con nhận thức người không rõ. Văn Văn à, họ Trang không phải thứ tốt. Chúng ta coi như bị chó cắn một cái. Đừng giấu ở trong lòng, lại nghẹn ra bệnh sẽ không tốt. Mẹ Hứa thở dài một hơi. Bây giờ a, mẹ xem như là nghĩ thông suốt rồi. Nam nữ đều không hề gì. Chỉ cần con trai của mẹ tình nguyện, tốt với con trai của mẹ, mẹ quan tâm nó là nam hay nữ chứ? Đúng đúng đúng. Hứa Gia Văn cũng nói, chỉ cần hắn tốt với em trai anh, cái khác đều không tính đến. Văn Văn đừng có gánh nặng trong lòng, đây không phải là bệnh, chỉ là người em thích hơi đặc biệt chút mà thôi. Cảm ơn mẹ. Hứa Tư Văn giống như khi còn bé, nằm nhòi trong lòng mẹ không để người ta nhìn thấy mặt y, cùng với nước mắt trên mặt. Y chờ giờ phút này, chờ thật lâu. Đứa nhỏ ngốc, con muốn cảm ơn hả? Liền đi tìm cái người đang tranh cãi với ba ba con ở ngoài cửa đi. Nếu không phải nó, ba con còn sống chết cố chấp không chịu nhà ra đâu. Hà, Hứa Tư Văn có chút hồ đồ rồi. Năm trước hắn đã liên lạc với anh, nói năm sau sẽ mang em về nhà. Chỉ có điều không xác định thời gian. Sau đó đột nhiên điện thoại tới. Hắn nói với anh rất nhiều chuyện liên quan tới em. Anh nói với mẹ, hắn cũng gọi điện thoại cho mẹ. Anh ấy gọi điện thoại cho mẹ à? Hứa Tư Văn sợ ngây người. Vũ Khánh Cương gọi điện thoại cho mẹ y từ lúc nào? Ừ, đừng thấy người ngốc nghếch, ý nghĩ lại rất nhiều. Con cũng biết cái tính khí kia của ba con. Chủ nghĩa đại nam nhân nói một không hai, mẹ nói không lại ổng. Vẫn là Cương Tử cho mẹ đề nghị, quậy với ổng, dùng sức quậy. Mẹ là phụ nữ mẹ sợ cái gì? Mới đầu lúc mẹ náo động ba con trợn tròn mắt. Sau đó trốn tránh mẹ, trốn cũng trốn mất. Không cho con trai của mẹ về nhà mẹ liền ầm ĩ, ổng không chịu nổi. Cuối cùng gật đầu đồng ý cho con trở về. Kỳ thực mẹ biết, ổng chính là mạnh miệng không thừa nhận. Nhiều lần ổng len lén cầm hình của con xem vừa thở dài. Mẹ Hứa nhớ tới lúc ấy, bạn già khổ sở, trong lòng cũng chua xót vô cùng. Bà có thể khóc lóc om sòm chơi xấu dằn vặt người khác, nhưng bạn già tuyệt đối làm không được. Có cái gì ông ấy cũng dằn xuống đáy lòng không lộ ra vẻ gì, yên lặng thừa nhận tất cả. Cũng nhờ có nó, ba con mới buông ra. Có điều ổng chỉ đồng ý một mình con trở về, chưa nói để Cương Tử cùng đi theo. A, Hứa Tư Văn nghe cũng có chút tổn thương. Ha ha ha, Hứa Gia Văn đột nhiên nở nụ cười. Tuy nói như vậy không quá tốt, cơ mà vị kia của em thật là có biện pháp. Gây sức ép lên thật sự là có thể dằn vặt. Ba là phần tử ngoan cố biết bao nhiêu chứ. Lại để cho hắn chơi đùa đến mềm xuống. Anh ấy gây sức ép thế nào? Hứa Tư Văn biết dù người trong nhà đã nói nhẹ đi, nhưng tưởng tượng tới ba Hứa, dù là ông chủ Vũ chỉ sợ cũng tốn sức không ít. Hứa Tư Văn không hỏi còn may, vừa hỏi, ba người đều nhịn không được nở nụ cười. Hết chương 79. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80. 080. Không muốn người biết thì ra Vũ Khánh Cương siêng năng nỗ lực, đã khiến mẹ Hứa, anh hai và chị dâu Hứa ra đều tiếp nhận sự hiện hữu của hắn. Chỉ có ba Hứa, gọi điện thoại không tiếp, gửi tin nhắn không trả lời, video thì càng không có khả năng. Cuối cùng Vũ Khánh Cương đã tìm tới cửa. Anh ấy đến. Đến đây lúc nào sao con không biết? Hứa Tư Văn tinh tế nhớ lại một chút. Hình như đều không tách khỏi Vũ Khánh Cương thời gian quá lâu. Nhiều nhất chính là y từ Đông Bắc về đây, phân ra 5-6 ngày mà thôi. Dùng sự hiểu rõ của y về ba mình,